Hồi thứ 70, đã khỏe lại khôn, Trương Phi chiếm Ngọa Khẩu Ải. Càng già càng giỏi, Quang Trung đoạt Thiên Đản Sơn. Nhắc lại, Trương Cáp kéo 3 vạn quân đến biên giới Ba Tây, chia làm 3 trại, đều dựa lưng vào núi hiểm mà đóng. Đó là 3 trại, Nham Cừ, Mông Đầu và Đản Thạch. Hôm ấy, Cáp lựa mỗi trại lấy 1/2 số quân, kéo đi chiếm Ba Tây, còn 1/2 giữ trại. Chẳng mấy chốc đã có thám mã Tây Thục phi báo về Ba Tây rằng Trương Cáp dẫn quân sắp đến. Trương Phi liền gọi Lôi Đồng vào bàn việc. Đồng nói: dùng Lãng Trung đường núi hiểm hóc có thể phục binh, vậy tướng quân đem binh ra đánh, rồi tôi tung kỳ binh ra trợ chiến, ắt bắt được Trương Cáp. Phi bèn lựa 5.000 tinh binh giao cho Lôi Đồng kéo đi mai phục, rồi tự dẫn 1 vạn quân ra khỏi Lãng Trung. Kéo ra xa 30 dặm thì gặp Trương Cáp. Hai bên dàn trận, Trương Phi thúc ngựa ra, chỉ thách riêng Trương Cáp quyết đấu. Cáp dùng giáo giọt ngựa ra, hai dũng tướng khét danh lập tức giao phong. Một mâu một giáo đâm nhau kịch liệt. Đánh được hơn 30 hiệp, bỗng hậu quân Trương Cáp kêu la náo loạn. Thì ra quân Tàu nhìn về sườn núi phía sau, thấy cờ Thục bay phấp phới nên sợ hãi hoảng loạn cả lên. Cáp thay thế không dám hàm đánh, phải quay ngựa chạy về. Trương Phi thừa thế xua binh đuổi đánh. Mặt kia Lôi Đồng lại tung phục binh ra chặn, hai mặt đánh dồn. Trương Cáp bị thua to. Trương Phi, Lôi Đồng đánh giết suốt đêm, đuổi theo đến tận núi Nham Cừ. Cáp chạy vào trại, dùng 1/2 số quân còn lại phóng cây bắn đá cố giữ không ra. Phi bèn lui binh cách Nham Cừ 10 dặm hạ trại. Hôm sau Phi đến khiêu khích. Cáp cứ ngồi trên núi sai đánh trống thổi tiêu mà uống rượu, nhất định không xuống. Phi sai quân sĩ chửi bới thậm tệ, Cáp vẫn không xuống. Lôi Đồng thúc quân lên đánh, Cáp sai quân tống đá lăn gỗ xuống ầm ầm. Đồng dội lưu binh thì quân Tàu từ 2 trại Đản Thạch, Mông Đầu đổ ra tập kích. Đồng bị thua chạy về. Phi sai quân sĩ ồ ạt chửi bới thô tục, Cáp ngồi trên núi cũng sai quân chửi lại. Phi nóng lòng nghĩ kế mà nghĩ không ra. Cầm cự như thế hơn 50 ngày, rồi Phi đem quân đến thẳng chân núi, hạ trại lớn nhìn lên, ngày ngày đem rượu ra uống. Cứ uống thật say, lại ra ngồi ngay trước núi mà nhục mạ Cáp. Bây giờ Quyền Đức sai sứ từ Thành Đô đến khao quân. Sứ giả thấy Trương Phi say mềm suốt ngày như thế, bèn về báo rõ. Quyền Đức giật mình lo sợ, rồi mời Khổng Minh vào hỏi kế. Khổng Minh nghe qua, bật cười nói: thế kìa, ghê quá nhỉ. Nhưng ngoài mặt trận sợ không có rượu tốt, vậy Thành Đô sẵn có vô số rượu ngon đây, hãy lấy ngay 50 hũ lớn chất vào 3 xe, chở tới cho Trương tướng quân uống. Quyền Đức ngạc nhiên hỏi: sao, em ta vốn có tính rượu chè, đã từng làm hỏng việc vì say sưa, sau nay quân sư còn đưa thêm rượu đến. Khổng Minh cười nói: chúa công kết nghĩa vườn đào, làm anh Dực Đức đã bao năm mà chưa biết rõ tính em ư? Dực Đức vốn cương cường, nóng nảy thật, nhưng cái ngày vào Tây Xuyên đã biết dùng mẹo bắt sống Nghiêm Nhan, rồi lại biết lấy nghĩa mà tha Nghiêm Nhan, thiết tưởng việc ấy không phải kẻ dũng phu có thể làm nổi. Nay cầm cự với Trương Cáp hơn 50 ngày, bỗng quay ra uống rượu say tích, say rồi ra ngồi ngay trước núi chửi bới, coi dưới mắt không ai như thế, ắt không phải tham chén rượu đâu, hẳn là lập mẹo đánh bại Trương Cáp đấy. Quyền Đức hơi yên dạ, nhưng cũng nói: tuy thế, cũng chưa thể quá kinh mà ngồi yên được, nên sai Ngụy Diên đến giúp sức. Khổng Minh bèn sai Ngụy Diên tải 3 xe rượu ra mặt trận. Trên mỗi xe cắm 1 lá cờ vàng, đề 6 chữ lớn: quân tiền công dụng, mỹ tửu. Chú thích: rượu ngon dùng chung cho quân sĩ trước trận. Khoái thay, muôn đời mới có một chuyện thú vị thế này. Hết chú thích. Ngụy Diên dâng lời, tải rượu đến Nham Cừ, giao trại ý kiến Trương Phi và truyền báo: chúa công ban rượu cho tướng quân. Chú thích: tiếp tế cái món này thì đúng là gãi vào chỗ ngứa. Hết chú thích. Vi bái nhận, rồi bảo Ngụy Diên, Lôi Đồng, mỗi tướng đem một cánh quân ra đóng hai bên làm tả hữu dực, dặn rằng, hễ thấy trung quân kéo cờ đỏ, thì tiến binh ngay. Chuẩn bị xong, sai bày rượu, la liệt dưới trướng. Truyền quân sĩ, mở cờ đập trống mà uống. Chú thích. Chỉ còn thiếu ca nhi vũ nữ là trống trận, quá trống chầu. Danh tướng cổ kim, hồ dễ mấy ai được khoái như Trương Dực Đức. Hết chú thích. Quân Do Thám bên Tàu báo tin lên núi. Trương Cáp thân lên cao, ngó xuống, thấy Trương Phi ngồi ngất ngưỡng trước trướng uống rượu, lại sai hai tên quân ra đánh giật với nhau trước mặt, làm trò giải trí. Cáp tức giận nói, Trương Phi khinh Tàu quá lắm. Lập tức truyền mật lệnh, ngày đêm ấy xuống núi cướp trại Trương Phi. Lại truyền cho hai trại Mông Đầu, Đảng Thạch cùng kéo đến làm tả hữu diện. Đêm ấy Cáp nhân lúc ánh trăng mờ mờ, ngâm dẫn quân men gần núi kéo xuống, rồi tiến thẳng đến trước trại Thục. Trông xa xa, thấy chỗ đèn đuốc đốt sáng choang, Trương Phi đang ngồi bệ vệ trên trướng uống rượu. Cáp thúc ngựa đi đầu, quát lớn một tiếng, thế là ba quân họ reo tràn ập vào. Quân giữ trại trên núi thì thúc trống vang rền giúp quay. Cáp xông thẳng vào trung quân, thấy Trương Phi vẫn ngồi gan lì không nhúc nhích. Cáp thúc ngựa nhảy bổ tới trước mặt, đâm mạnh một giáo. Phi ngã giật xuống đất, nhưng cứ nằm cứng đơ. Bây giờ Cáp mới hoảng hồn, thì ra đó chỉ là hình người kết bằng cỏ. Cáp vừa quay người lại, thì tiếng pháo Liên Châu nổ đùng sau trướng, và một tướng xông ra chặn lối về. Trợn mắt ốc, dẫn râu hùm, quát như sấm. Chính thị Trương Phi. Thúc ngựa phóng xà mâu đâm Cáp. Hai tướng đánh nhau trong ánh lửa sáng 30-40 hiệp. Cáp sốt ruột, chỉ mong quân hai trại đến cứu. Ngờ đâu hai cánh quân cứu viện đã bị Ngụy Diên Lôi Đồng chặn đánh tơi bời, bỏ chạy tan nát, và hai tướng thừa thế chiếm luôn hai trại. Cáp cố chết mà đánh, nhưng đợi mãi không thấy cứu binh. Đang bối rối chưa biết tính sao, thì thoáng nhìn về núi lại thấy lửa bốc sáng rực. Hậu quân của Phi đã cướp mất trại chính. Thấy ba trại đều mất cả, Cáp quảng hồn bỏ chạy một mạch về Ngõa Khẩu Quan. Chú thích, ra đi thì danh mặt kiêu căng. Thua chạy về thì cong đuôi chạy học tốc, lên dòi xuống chó. Hết chú thích. Trương Phi đại thắng, đánh tan ba vạn quân Tàu, bèn báo tin thắng trận về thành đô. Nguyên Đức tiếp tiệp, hớn hở vui mừng. Bây giờ mới rõ cái mưu của Phi, uống rượu để dụ Trương Cáp xuống đánh. Về phần Trương Cáp chạy về giữ Ngõa Khẩu Quan, ba vạn quân đã chết mất hai, chỉ còn một. Sợ Trương Phi tới bức chiến, phải sai người về cầu cứu Tào Hồng. Hồng nổi giận đùng đùng gầm lên. Nó không chịu nghe lời ta, dám liều lĩnh tiến binh, để mất mấy nơi trọng yếu, giờ còn xin cứu viện nữa sao? Bèn không chịu phát binh, lại sai người tới thúc giục Cáp phải ra đánh. Cáp lo sợ. Chú thích, đã lúc này mới sợ lời đoán của quản lộ. Hết chú thích. Phải bóp trán nghĩ kế, rồi chia hai cánh quân ra gần núi phía trước mai phục, dặn rằng. Ta giả thua, chạy, dù Trương Phi đuổi theo. Chúng bay hãy đổ ra, chặn đứt đường về, ta quay lại, hai mặt giáp đánh. Hôm ấy Cáp đem quân tiến đánh. Gặp ngay Lôi Đồng. Giao phong qua vài hiệp, Cáp thua chạy. Đồng đuổi theo. Bỗng hai đoàn phục binh đổ ra chặn đánh phía sau. Cáp quay binh đánh phía trước. Đâm Đồng một giáo chích lăn xuống ngựa. Quân Thục thua chạy về báo Trương Phi. Phi thân kéo quân đi đánh Trương Cáp. Cáp lại giả thua chạy. Nhưng Phi không đuổi. Cáp hồi mã đánh nữa. Qua mấy hiệp lại bỏ chạy. Phi biết là mẹo lừa. Thu quân về trại, bảo Ngụy Diên. Trương Cáp nói dùng kế mai phục, giết mất Lôi Đồng, nay lại toan lừa cả ta, vậy ta cứ nhân mèo nó mà lừa nó. Diên hỏi, tương kế tụ kế ra sao? Phi dặn, ngày mai ta kéo một cánh quân đi trước, rồi ngươi dẫn tinh binh đi sau. Hễ thấy quân phục của nó rục rịch đổ ra, ngươi lập tức chia hai cánh đánh thốc vào, rồi đem 10 cỗ xe chở củi khô, cỏ nỏ bịt chặt lối ra, đốt lửa bùng lên cho chúng hết đường. Ta sẽ thừa thế bắt sống Trương Cáp để báo thù cho Lôi Đồng. Ngụy Diên lĩnh kế thi hành. Hôm sau, Phi thúc quân tiến đánh. Cáp ra nghênh địch. Hai bên giao phong được 10 hiệp, Cáp lại bỏ chạy. Phi cứ thúc quân mã bộ đuổi tràng. Cáp vừa đánh vừa chạy, dụ Phi qua cửa hang, rồi xoay hậu quân ra tiền quân, đổi tiền quân làm hậu đội, đóng trại giữa đường. Cáp quay người lại đánh, chỉ mong quân phục đổ ra, về lấy Phi. Nào ngờ hai cánh quân ấy đã bị tinh binh của Ngụy Diên đánh lui rồi. Lại đuổi sâu vào hang núi, đem xe củi bịt lấp đường, nổi lửa đốt xe, cháy lan cả ra cây cỏ chung quanh, khói bay mù mịt, quân Tàu không biết lối nào mà ra nữa. Ngoài này, Trương Phi cứ xua quân sấn sổ đánh giết, Trương Cáp thua tơi bời, phải liều chết mở đường máu, chạy lên Ngõa Khẩu Ải thu thập tàn binh, cố giữ không ra nữa. Trương Phi cùng với Ngụy Diên công phá luôn mấy ngày không hạ được Cửu Quan, liệu thế cấp chiến không xong, bèn lui quân 20 dặm, đóng trại. Hôm ấy, Phi đem vài chục kỵ binh đi cùng Ngụy Diên tới hai bên núi, dò tìm xem có con đường nhỏ nào chăng. Bỗng thấy dăm người dân, vừa đàn ông vừa đàn bà, lưng đeo khăn gói, đang vịn cây trèo núi mà đi. Phi ngồi trên ngựa, lấy roi trỏ bọn người, bảo Ngụy Diên: chiếm được Ngõa Khẩu Quan là nhờ ở mấy người dân kia vậy. Liền truyền quân sĩ: chúng bay mau chạy lên gọi mấy người dân kia xuống đây cho ta, và nhớ chớ làm cho người ta sợ hãi nhé. Lát sau, quân sĩ dẫn mấy người ấy xuống trước ngựa. Phi lấy lời ngon ngọt, nói cho họ yên lòng, rồi hỏi: các người đi đâu mà qua lối này? Họ thưa rằng: chúng tôi đều là dân Hán Trung, nay muốn về quê, lại nghe tin có đại quân giao chiến. Đường cái Lãng Trung đã bị nghẽn, giờ phải qua Thương Khê, theo đường núi Tử Đồng, tìm ra sông Cối Ngân mới về nhà được. Phi hỏi: theo đường kia có đi qua gần Ngõa Khẩu Ải không? Bẩm, theo đường nhỏ qua núi Tử Đồng, tức là đến ngay sau lưng cửa ải. Phi mừng hớn hở, đem mấy người ấy về trại, ban cơm rượu cho họ ăn uống, rồi dặn Ngụy Diên: ngươi hãy đem quân ra đánh phá mặt trước cho gắt, để ta tự dẫn quân khinh kỵ ngầm qua núi Tử Đồng đánh phá sâu ải quan. Bèn sai mấy người dân dẫn đường. Phi lựa 500 quân kỵ mã tinh nhuệ, dẫn đồ nhẹ, men theo con đường nhỏ mà tiến. Nói về Trương Cáp cố giữ ải mà không có cứu binh, hôm ấy đang buồn rầu trong lòng thì quân báo: Ngụy Diên đem quân đến sát chân ải đánh phá dữ lắm. Cáp nai nịch lên ngựa, vừa toan xuống đánh Diên, bỗng nghe báo phía sau ải có 4-5 chỗ bốc cháy rần rật, không hiểu là quân nào đến đánh. Cáp vội kéo quân ra mặt sau thì bóng cờ thục xuất hiện rõ ràng, chính Trương Phi tới đánh. Cáp hoảng hồn bạc vía, rẽ vào đường nhỏ mà chạy, nhưng đường quá gập ghềnh, ngựa không chạy được. Trương Phi lại đuổi riết sau lưng. Cáp phải bỏ ngựa, chạy bộ lên núi. Chú thích: ba vạn quân còn được 10 mạng, canh bạc thua cháy túi. Hết chú thích. Tìm lối tắt mà trốn, mới thoát được thân. Ngoảnh lại thấy chỉ còn hơn 20 người chạy theo. Chú thích: lúc ra đi thì dũng được dụng binh, khi lui chạy thì viên tán kỳ mã. Chữ Kinh Thi. Hết chú thích. Cùng nhau đi bộ về Nam Trịnh ý kiến Tào Hồng. Hồng thấy Cáp chỉ dẫn về được 10 mấy người thì đung đung nổi giận mắng: ta đã bảo mày đừng đi, mày dám hạ bút ký quân đình trạng, khăng khăng đòi đi. Nay đã làm tiêu diệt cả 3 vạn đại binh, lại không biết tự sát cho rồi, còn dắt mặt về đây, thật là quá lắm. Lập tức thét Tạ Hữu lô ra chém đầu. Quan hành quân Tư Mã là Quách Hoài càng rằng: ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Trương Cáp tuy tội nặng, nhưng Bình Nhật rất được Ngụy Vương mến yêu, không nên giết. Cứ cho thêm 5.000 binh sai đến Hà Minh Quan đánh phá, cho quân thục khắp nơi rung động cả lên, ấy là Hán Trung yên ổn. Nếu không thành công, sẽ trị 2 tội nhập 1. Tào Hồng nghe lời, lại cấp binh cho Cáp, sai đi chiếm ải Hà Manh. Cáp dâng lệnh ra đi. Hai tướng giữ ải Hà Manh là Quốc Tuấn, Mạnh Đạt nghe quân Tào đến đánh, bèn bàn kế chống cự. Quốc Tuấn bàn chỉ nên giữ vững không ra, nhưng Mạnh Đạt không nghe, cứ mở cửa kéo quân xuống nghênh địch. Hai tướng giao phong mới được mấy hiệp, Đạt đã bị bại chạy về. Quách Tuấn vội gửi văn thư về thành đô cáo cấp. Quyền Đức mời quân sư vào thư nghị. Khổng Minh truyền họp các tướng trên công đường rồi nói: Nay Hà Manh Quang bị nguy cấp, ắt phải đến Lãng Trung gọi Dực Đức về mới có thể đẩy lui Trương Cáp. Pháp Chính nói: Hiện Dực Đức đóng binh Ngoại Khẩu, trấn giữ Lãng Trung cũng là nơi hiểm yếu, không nên gọi về, cứ lựa một tướng hiện ở đây cho đi phá Trương Cáp là hơn. Khổng Minh cười nói: Trương Cáp là danh tướng Trung Nguyên, không phải người thường có thể địch nổi. Ngoài Dực Đức, không còn ai đi được nữa. Chú thích: Quân sư chọc hồng các tướng. Hết chú thích. Bỗng một tướng dưới trướng kêu lớn lên rằng: Sao quân sư khinh hết thảy mọi người như thế? Tôi tuy bất tài, quyết xin đi chém đầu Trương Cáp về nạp dưới cờ. Thì ra lão tướng Hoàng Trung. Khổng Minh nói: Hán Thăng tuy khỏe, nhưng tuổi đã cao, sợ không phải là đối thủ của Trương Cáp. Trung nghe qua, dựng đứng chòm râu bạc, nói lớn: Tôi tuy già, nhưng hai cánh tay còn dương nổi cây cung, cứng ngang bảy tạ, trên mình còn vác nổi nghìn cân, chưa đủ sức hạ thằng thất phu Trương Cáp sao? Khổng Minh hỏi: Tướng quân tuổi đã gần 70, già lắm rồi, còn gì nữa? Trung tức mình, phăng phăng bước xuống thềm nhổ cây đại đao lên giá, dung tay múa tích dù dù, coi nhẹ như bông. Rồi gió lấy cung cứng trên vách, dương gãy luôn hai cái. Khổng Minh lại hỏi: Tướng quân muốn đi thì ai làm phó? Xin cho lão tướng quân Nghiêm Nhan đi với tôi là được rồi. Nếu để sơ thất, xin chặt cái đầu bạc này đền tội. Nguyên Đức rất mừng, tức thì sai Hoàng Trung, Nghiêm Nhan đi đánh Trương Cáp. Triệu Dân can rằng: Nay Trương Cáp thân đến xâm phạm ải Hàm Anh, việc hệ cấp lắm, xin quân sư đừng lấy làm trò chơi. Nếu Hàm Anh Quang thất thủ thì Ích Châu nguy mất, sao lại cho hai ông già ấy đi chọi với đại địch? Khổng Minh mỉm cười nói: Ông cho rằng hai ông ấy không làm nên việc ư? Ta lại cho rằng Hán Trung sẽ lọt vào tay hai ông già ấy đấy. Triệu Vân và các tướng trẻ ai nấy mỉm cười tủm tỉm lui ra. Hoàng Trung cùng Nghiêm Nhan đến quan ải. Mạnh Đạt, Quách Tuấn ra đón chào, mà lòng cũng thầm cười Khổng Minh sơ sót trong việc dùng người. Hai tướng đưa mắt như cùng hỏi nhau: Một cửa ải trọng yếu như Yết Hầu thế này mà chỉ sai hai ông tướng già đến giữ là lý thế nào? Hoàng Trung bảo riêng Nghiêm Nhan rằng: Ông đã hiểu ý tứ bọn họ thế nào chưa? Họ đang cười thầm hai chúng ta già đấy. Chúng ta hãy lập kỳ công cho họ phải phục mới được. Nghiêm Nhan nói: Xin sẵn sàng nghe lệnh tướng quân. Hai ông bàn định xong, Hoàng Trung kéo quân xuống chân ải bày trận đối diện với Trương Cáp. Cáp dục ngựa ra, trông thấy thì phi cười mỉa mai: Ngươi đã già kề miệng lỗ lụ khụ thế kia, sao còn lê xác ra chỗ đâm chém mà không biết xấu? Trung mắng lại: Thằng trẻ con kia, tao già nhưng con dao trong tay còn trẻ lắm. Chú thích: Người già võ nghệ cũng già, và đến lời chửi cũng già. Hết chú thích. Dứt lời, thúc ngựa lia đao sang đánh liền. Trung với Cáp giao phong qua 20 hiệp, bỗng nghe phía sau hò reo vang dậy, quân tàu nhốn nháo cả lên. Số Nghiêm Nhan ngầm kéo quân qua đường nhỏ đã bất thần đổ tới đánh tập hậu quân tàu. Hai mặt giáp công kịch liệt, Trương Cáp đại bại bỏ chạy, bị Hoàng Trung, Nghiêm Nhan đuổi đánh suốt đêm. Cáp phải lưu binh 80-90 dặm. Hoàng Trung, Nghiêm Nhan cũng thu binh về dinh. Hai bên tạm án binh bất động. Tào Hồng nghe tin Trương Cáp thua thêm trận nữa, lại toàn gọi về trị tội. Quách Hoài can rằng: Nếu bức bách quá, e Cáp đầu hàng Tây Thục mất. Giờ hãy nên sai tướng đến giúp sức, tiện thể mà canh chừng, để y khỏi sinh lòng kia khác. Tào Hồng nghe lời, bèn sai Hà Hầu Thượng, là cháu gọi Hà Hầu Đôn bằng chú, cùng với Hàn tướng Hàn Hạo, em ruột Hàn Quyền, đem 5.000 binh đến trợ chiến. Hai tướng lập tức lên đường. Khi đến trại Trương Cáp hỏi về tình hình quân sự, Cáp nói: Viên tướng già Tây Thục là Hoàng Trung anh dũng lắm, lại có Nghiêm Nhan giúp sức, ta không thể khinh địch. Hàn Hạo nói: Trước kia tôi ở Trần Sa có biết thằng già ấy lợi hại lắm, nói với thằng Ngụy Viên đã sát hại anh tôi, và dân quận Tràng Sa cho Lưu Bị. Nay gặp đây, quyết phải báo thù. Bèn cùng Hạ Hầu Thượng kéo đoàn quân mới ra khỏi trại tiến binh. Về phía Hoàng Trung, sau khi dò thám luôn mấy ngày, đã tìm được hết đường tắt lối hiểm. Nghiêm Nhàn nói, gần đây có ngọn núi tên là Thiên Đảng. Trên núi ấy là chỗ Tào Tháo, tích lương chứa cỏ. Nếu chiếm được chỗ ấy, cắt hết lương thảo quân Tào, ắt chiếm được Hán Trung. Hoàng Trung hạ giọng nói nhỏ, lời tướng quân chính hợp ý tôi, vậy hãy giúp cho việc này nhé. Cứ thế, cứ thế. Nghiêm Nhan lĩnh kế dẫn một cánh quân ra đi, còn Hoàng Trung nghe tin Hạ Hầu Thượng với Hàn Hạo đến, liền kéo quân ra dàn trận. Hàn Hạo đứng trước trận lớn tiếng chửi mắng Hoàng Trung, thằng giặc già bất nhân bất nghĩa kia. Rồi dung giáo tới đâm trung, Hạ Hầu Thượng cũng nhảy ra giáp đánh. Chú thích, hai trẻ đánh một già, tinh thần thượng võ cao hơn ngọn cỏ. Hết chú thích. Hoàng Trung khoa đại đao, ra sức đánh hai tướng, giao phong với mỗi bên 10 hiệp, rồi Trung bỏ chạy. Hai tướng đuổi theo hơn 20 dặm, cướp ngay được dinh trại của Trung. Trung lại sai quân đóng tạm một trại khác. Hôm sau, Thượng với Hào kéo tới. Trung ra nghênh địch, đấu sức qua vài hiệp rồi bỏ chạy. Hai tướng Tàu lại đuổi quá 20 dặm nữa, cướp luôn trại mới và gọi Trương Cáp tới giữ trại phía sau. Cáp tìm đến trước trại can hai tướng. Hoàng Trung chạy lui 2 ngày liền, bỏ luôn hai trại. Ắt có mẹo lừa, không nên khinh tiếng nữa. Hạ Hầu Thượng nhiếc Cáp rằng, ngươi nhát thế, hèn chi thua luôn mấy trận. Đã vậy thì cứ im đi, mà xem hai chúng ta lập công. Cáp thẹn đỏ mặt, trở về giữ trại sau. Hôm sau, hai tướng lại tiến đánh. Hoàng Trung xuất trận, lại thua, chạy 20 dặm nữa. Hai tướng sấn sổ đuổi theo. Rồi hôm sau nữa, Trung thua luôn mấy trận, chạy lên cửa ải. Hai tướng kéo đến sát ải quan hạ trại, rồi kêu Trung thách đánh. Trung cứ đóng cửa không ra. Mạnh Đạt thấy thế, bí mật viết văn thư gửi về thành đô, báo Quyền Đức rằng Hoàng Trung thua luôn mấy trận, hiện đã phải chạy trốn về Quan Ải. Quyền Đức vội hỏi ý Khổng Minh. Khổng Minh nói, đó là mẹo lão tướng, cốt làm cho giặc đắc chí kiêu căng. Chú thích, ngồi dắt chân chữ ngũ trong màn tướng mà quyết cơ chiến thắng ngoài ngàn dặm. Hết chú thích. Bọn triệu dân vẫn không tin, Quyền Đức phải sai Lưu Phong đem ít quân đến ải tiếp ứng cho Trung. Trung tiếp kiến rồi hỏi Phong, tiểu tướng quân đến đây trợ chiến ý gì thế? Phong nói, phụ thân tôi thấy tướng quân thua mãi nên sai đến giúp. Trung cười nói, đó là mẹo kiêu binh của già này. Hãy xem một trận đêm nay đủ lấy hết các doanh trại, đoạt hết lương thực xe ngựa quân Tàu. Tức là ta cho chúng mượn mấy cái trại không để chúng chất chứa lương thực ngựa xe vào đấy biếu ta. Vậy đêm nay quát tướng quân hãy giữ ải. Mạnh tướng quân sẽ đoạt lấy lương thảo xe ngựa chạy về, còn tiểu tướng quân thì xem già này phá giặc. Canh hai đêm ấy, Quan Trung mở cửa ải, sừng sực kéo 5.000 quân xuống đánh ập vào trại Tàu. Thì ra luôn mấy ngày thấy quân trên ải không ra, tưởng bên địch đã sợ, hai tướng Tàu đâm ra trở nải sơ hở. Bây giờ bị Quan Trung phá trại xông vào, đánh bất thình lình như sét nổ. Quân Tàu quảng hồn bạc vía, người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp thắng yên. Hạ Hầu Thượng, Hàn Hạo bỏ chạy lấy thân, quân mã dẫm đạp lên nhau mà chết, bị giết vô số. Quan Trung đuổi đánh suốt đêm đến sáng, chiếm luôn 3 dinh trại, trại nào cũng chứa đầy lương thực, khí giới, xe ngựa bỏ lại ngổn ngang. Trung sai Mạnh Đạt chuyển dần hết lên Quan Ải, rồi thúc quân tiếp tục đuổi đánh quân Tàu. Lưu Phong nói, quân sĩ đã khá mệt nên tạm đóng nghỉ ngơi đã. Trung hăng hải nói, không vào hang cọp sao bắt được hùm. Rồi cứ quất ngựa xông lên, quân sĩ đều gắng sức đuổi đánh. Chú thích, khi giặc chạy thì chạy thật dài, khi đuổi giặc cũng đuổi kỳ cùng mới nghe. Hết chú thích. Hà Hầu Thượng, Hàn Hạo kéo bài binh chạy trốn, về gần đến trại sau, quay lại vẫn thấy quân Thục đuổi riết, thì cuốn quýt cả lên. Trương Cáp toàn chặn giữ lấy trại, nhưng lại bị chính quân nhà chạy về xô đẩy hoảng loạn, dẫm đạp lung tung. Chú thích, đã thắng thì phải hoàn toàn, Đuổi kỳ đến xó bếp, thú vị quá. Hết chú thích. Thành thử quân của Cáp cũng nhốn nháo rối loạn. Không sao giữ nổi, thế là cả ba tướng cùng chạy trốn, bỏ hết trại sách lương thảo. Quân Tào xô nhau chạy mãi tới bờ sông Hán mới dám ngừng. Trương Cáp tìm gặp Hạ Hầu Thượng, Hàn Hạo rồi bàn rằng núi Thiên Đản gần đây là chỗ chứa lương, lại tiếp giáp núi Mễ Thương, cũng là chỗ đồn lương quan trọng, đó là nguồn huyết mạch nuôi tính mạng toàn thể quân đội Hán Trung. Nếu mất hai nơi ấy thì Hán Trung cũng như không có, phải lo phòng giữ ngay. Hạ Hầu Thượng nói, núi Mễ Thương thì chú Diệu Tài tôi đã có chia một số quân đóng giữ. Chú thích, Diệu Tài là tên tự của Hạ Hầu Nguyên. Hết chú thích. Núi ấy lại tiếp giáp Định Quân Sơn, là nơi chú tôi đóng đại binh, thì cần kiếp có thể được cứu ứng mau chóng, khỏi lo gì. Rồi Thượng rủ hai tướng đến núi Thiên Đản, nơi do anh ruột Thượng là Hạ Hầu Đức trấn đóng, để giúp sức cùng giữ. Thế là Trương Cáp cùng hai tướng đi suốt đêm tới Thiên Đản Sơn ý kiến Hạ Hầu Đức, kể lại những trận chiến vừa qua và tình hình quân địch. Đức nói, ở đây ta đã có một vạn binh, chẳng sợ gì nữa, các ngươi nên đi chiếm lại những trại đã mất. Cáp nói, giờ chỉ nên giữ vững là hơn, không nên vội vã. Đang trò chuyện, bỗng nghe trước núi trống chiêng vang rền, rồi quân vào báo Hoàng Trung đến đánh. Hạ Hầu Đức cười rộ lên, thằng giặc gia không thông binh pháp, chỉ cậy khỏe, nó sẽ biết tay ta. Trương Cáp nói, Hoàng Trung có mưu thâm nữa, không những chỉ khỏe mà thôi đâu. Đức nói, quân Xuyên lặn lội từ xa đến đây giao chiến luôn mấy ngày đã mệt mỏi rồi, nay lại còn đung đầu vào sâu chiến địa, chẳng vô mưu là gì? Cáp nói, tuy thế vẫn không nên khinh địch, cứ giữ cho vững đã. Hàn Hạo nói, xin cho tôi 3.000 quân ra đánh nó, quyết là phải thắng. Đức bèn chia quân cho Hạo xuống núi. Quang Trung chỉnh quân xông lên. Lưu Phong can rằng, mặt trời gần lặn rồi, quân đi xa đã mệt, xin hãy tạm nghỉ ngơi. Trung cười nói, không, đây là trời cho ta cơ hội lập công lạ, không đánh lấy tức là trái ý trời. Dứt lời, sai thúc trống hò reo ồ ạt tiếng. Hàn Hạo kéo quân xuống. Trung dùng đao tới đánh, chỉ một hiệp đã chém Hạo chết lăn xuống ngựa. Quân Thục hò hét vang trời, đánh thốc lên núi. Trương Cáp, Hạ Hậu Thượng vội đem quân ra chặn. Bỗng lại nghe tiếng reo hò ầm ĩ phía sau núi, rồi lửa bốc cháy ngút trời, sáng rực cả một vùng núi non bao la. Hạ Hậu Đức hô quân chạy ra cứu quả, thì gặp ngay lão tướng Nghiêm Nhan. Một lưỡi đao dùng lên sáng lòe, chém Hạ Hậu Đức chết lăn xuống đất. Số là Hoàng Trung đã dự tính từ trước, sai Nghiêm Nhan ngầm dẫn quân tới sau núi mai phục, chỉ đợi Trung kéo đến đánh mặt trước là Nhan phóng lửa mặt sau. Củi khô cỏ nọ đã chất đầy một dãy dài, hàng trăm quân sĩ cùng châm mồi, lửa bốc đùng đùng, đỏ chói trời mây, sáng rọi vào tới hang núi. Nghiêm Nhan chém Hạ Hữu Đức rồi, từ sau núi đánh ập vào giữa đồn Tàu. Trương Cáp và Hạ Hầu Thượng luống cuống, mặt trước mặt sau, không cứu ứng được nhau, đành phải bỏ núi Thiên Đản mà chạy về Định Quân Sơn, nương nhờ Hạ Hầu Nguyên. Hoàng Trung, Nghiêm Nhan chiếm được Thiên Đản Sơn, liền gửi tiệp phi báo về thành đô. Nguyên Đức tiếp tin, liền mở tiệc lớn, hội họp văn quan võ tướng ăn mừng. Pháp Chính Hiên Kế. Trước đây, Tào Tháo thu hàng Trương Lỗ, chiếm được Hán Trung mà không biết thừa thế tính luôn Tây Thục, lại thân rút đại binh về Trung Nguyên, chỉ để hai tướng Hạ Hầu Nguyên, Trương Cáp ở lại giữ Hán Trung. Như thế quả là dụng tính. Nay Trương Cáp đã thua, Thiên Đản Sơn lại thất thủ. Vậy nếu chúa công thưa cơ hội này, đại cử hùng binh, thân đi chinh phạt, ắt bình định được Hán Trung. Chiếm Hán Trung rồi, sẽ luyện quân chứa thóc, chuẩn bị sẵn sàng, chờ dịp hấn động. Thì tiến lên có thể diệt thù, lui về có thể giữ vững. Đây là cơ hội trời cho, không nên bỏ lỡ. Nguyên Đức, Khổng Minh đều gật đầu khen là chí lý, bèn hạ lệnh khởi đại quân, sai Triệu Vân, Trương Phi làm tiền bộ tiên phong. Nguyên Đức cùng Khổng Minh thần thống lĩnh 10 vạn tinh binh, chọn ngày tiến đánh Hán Trung và truyền hịch khắp các nơi, phải nghiêm gia phòng bị. Chú thích: Trước khi đi đánh người, phải lo đề phòng nhà cửa. Hết chú thích. Bấy giờ là năm Kiến An thứ 23, mùa thu tháng 7, được ngày tốt, đại binh kéo ra Hà Minh Quang. Hạ trại xong xuôi, Quyền Đức cho dời Hoàng Trung Nghiêm Nhang vào dinh, ban thưởng cho rất hậu. Quyền Đức bảo Trung, mọi người đều ngại tướng quân già nua, chỉ có quân sư là biết rõ tài năng tướng quân. Nay quả đã lập kỳ công, nhưng hiện giờ Hán Trung có núi Định Quân là bức lũy che chở thành Nam Trịnh, lại cũng có nơi tích lũy quân lương của địch. Nếu chiếm được núi ấy, thì con đường tới Dương Bình Quang chẳng còn phải lo gì. Vậy tướng quân có dám chiếm luôn Định Quân Sơn chăng? Hoàng Trung khẳng khái xin đi, và đòi tiến binh lập tức, nhưng Khổng Minh ngăn lại. Lão tướng quân tuy rằng anh dũng, nhưng Hà Hầu Nguyên đâu phải hạng như Trương Cáp. Nguyên có tài đại tướng, tinh thông thao lược, thâm hiểu binh cơ. Tào Tháo rất trông cậy ở Nguyên, coi như bức thành trắng vững mặt Tây Lương. Đã từng sai Nguyên đóng quân ở Tràng An mà chống Mã Mạnh Khởi. Nay việc thống lĩnh trọng binh trấn giữ Hán Trung, Tháo cũng không phó thác cho ai, chỉ ủy cho mình Nguyên, thì đủ rõ tài Nguyên thế nào. Tướng quân thắng được Trương Cáp, nhưng dễ gì thắng nổi Hà Hầu Nguyên. Ta muốn lựa một người sang Kinh Châu trấn thủ, thay cho quan tướng quân về đây, mới có thể địch được Nguyên. Chú thích. Trước thì nói khích, Hoàng Trung chưa bằng Trương Phi, giờ lại khích cao hơn, Hoàng Trung chưa bằng Quan Công. Hết chú thích. Trung hăng lên, dõng dạc nói. Xưa, Liêm Pha tuổi đã 80 mà mỗi bữa còn ăn hết cả đấu gạo với 10 cân thịt. Chư hầu đều sợ sức khỏe, không nước nào dám xâm phạm bờ cõi nước Triệu. Huống chi Hoàng Trung này chưa đến 80. Có phải quân sư che tôi già, thì nay tôi không cần phó tướng giúp sức, chỉ đem quân bản bộ 3.000 quyết đi chém đầu Hà Hầu Nguyên về nạp dưới trướng. Khổng Minh vẫn không cho. Trung khẩn khoản 2-3 lần nữa, Khổng Minh mới bảo. Tướng quân đã cố đòi đi, thì để ta cử một người cùng đi, làm giám quân nhé. Đó chính là, khiển tướng nên dùng lời khích tướng, người già thường có lắm mưu già. Chưa biết Khổng Minh sai ai đi làm giám quân cho Hoàng Trung, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Mấy hồi trước, tả việc Quan Công uống rượu, hồi nay lại tả Trương Phi uống rượu. Cái chén rượu uống vào lúc đang đao phó hội là rượu của người. Chén rượu ở trại Ngõa Khẩu là rượu của mình. Quan Công uống rượu vì gan dạ. Dực Đức uống rượu vì trí cao. Quan Công uống rượu thật hào hùng. Trương Phi uống rượu thật khôn khéo. Gan dạ mà uống thì càng làm cho gan thêm to, quai thêm mạnh. Hào hùng mà uống thì càng làm cho khí hào hùng nổi dậy bừng bừng. Chứ lấy chén rượu mà tăng thêm được trí, được xảo thì khó lắm. Lòng gan dạ, khí hào hùng gần gũi với chén rượu, đi đôi với rượu. Trí xảo thì không thể gần chén rượu, không thể đi đôi với rượu được. Việc làm không thể gần rượu, mà Trương Công cứ gần sắc sạc. Để rồi lợi dụng được chính cái chén rượu ấy mà thành công. Thì cái rượu của Trương Dực Đức quả là rượu thánh, rượu thần, rượu tiên. Ở đời ai đã sánh kịp cái say của Dực Đức? Trương Cáp dụng binh, coi mạng quân cỏ rác, nên lầm tưởng Trương Phi cũng thảo thảo dụng binh như mình. Cáp kiêu ngạo, coi người như cỏ, Phi thì khôn ngoan, lấy cỏ làm người. Thế mới biết Phi say chính là say tỉnh. Nếu say ấy là say thật, thì Trương Phi thật cũng không khác gì Trương Phi cỏ. Vì say ấy là say tỉnh, nên Trương Phi cỏ cũng hạ nổi Trương Cáp thật. Mà Trương Cáp thật quá ra Trương Cáp cỏ vậy. Ông Trương Phi say giả để chiếm Ngõa Khẩu Ải ngày nay, thật khác xa cái ông Trương Phi say thật để mất Từ Châu năm xưa. Có thể nói rằng, trước sau có hai ông Trương Phi khác nhau vậy. Nhưng cái ông Trương Phi lừa Trương Cáp ngày nay do ông Trương Phi lừa Nghiêm Nhang, thấy có hai ông Trương Phi trong rừng, một ông đi trước, một ông đi sau. Trong vụ lừa Trương Cáp cũng thấy có hai ông Trương Phi, một ông ngồi ngoài trướng, một ông ẩn phía sau trướng. Mua việc mà làm, nghi quỷ nghi thần, phản phất giống như thuật pháp tả từ như thế. Trương Công có khác gì, Tụ Trung Chi Tiên. Kinh Thi có câu: Vương Thúc Nguyên Lão, Khắc Tráng Kỳ Do, để ca ngợi vị lão tướng của Chu Tuyên Dương. Kinh dịch phần Hệ Từ, Quẻ Sư Hào Trinh cũng có câu: Văn nhân tướng chi quý, ý nói việc dùng binh lập kế được người lão thành là tốt vậy, tuy nhiên dùng người già lại cho người trẻ đi kèm giúp thì chi bằng cho người già đi giúp người già, ấy mới càng dịu hơn. Tuân Yển giỏi, nhưng lúc nào cũng có anh chàng Loan Yểm nóng nảy ở bên mình, thì Tuân Yển không thể thực hành được chí nguyện. Kiển Thúc giỏi, nhưng bên mình lại có Tam Súy Vũ Dũng hung hăng, thì Kiển Thúc cũng không thể dùng được mưu. Hoàng Trung mời Nghiêm Nhan làm phó tướng là chủ ý như vậy. Diệt binh nên dụ địch là tốt, địch cho ta là kẻ lỗ mãng thì ta giả thô bạo để dụ, địch cho ta là kẻ già nua thì ta giả bộ khiếp nhược để dụ địch. Tuy nhiên có quân dụ mặt trước, ắt phải có kỳ binh để đánh mặt sau thì mới thắng. Trương Phi, Hoàng Trung đều dùng đường nhỏ đánh vào sau Quan Ải, đó tức là dùng kỳ binh một cách kỳ diệu vậy. Không dụ địch thì không thể dùng kỳ binh, mà không bố trí kỳ binh thì cũng không thể dụ địch.